Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2292, Trung Gian Kiếm Lời Túi Tiền Riêng. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư im lặng, coi như tờ giấy cầm ngược. Cũng không nên là 59, mà là 65. Được không? Nha, béo Phật Di Lặc thay đổi tờ giấy. Nhìn tới nhìn lui vẫn là 59 nha. Ninh Thư, sườn xám nam, ngọa tào, có người muốn tham quân công của bọn hắn. Sinh ra dung mạo hiền lành bộ dáng, lòng dạ đen tối như vậy đâu. Cái kia, chúng ta là ra chiến trường giết địch đổi vũ khí. Người liền cái này, đều trừ. Ninh Thư trực tiếp nói. Mập mạp lão đầu cười tủm tỉm, lớn tuổi, ánh mắt liền không thế nào tốt. Vậy ngươi nha làm sao không xem thêm điểm? Hướng ít trong xem, làm sao không? Nhìn nhiều, sườn xám nam nói. Chúng ta là pháp tắc hóa thân. Hiện tại cần vũ khí đến. Không thì liền muốn thủ không được. Thái thúc làm sao đem yếu như vậy người thả đến trong chiến? Trường đến, đây, không phải làm loạn sao? Lão đầu mập lắc đầu nói. Ninh Thư, tổ lễ. Coi như trong lòng nghĩ như vậy, phiền phức cũng không cần như vậy ngay trước. Người mặt nói ra, Ninh Thư tay trống trên bàn, đối lão đầu mập cười đến thâm trầm. Nói, cũng là, bởi vì quá yếu, hiện tại cần vũ khí, không thì sớm muộn bị đột phá. Người nhà đầu này, tại sao có thể như vậy chứ? Lão đầu sờ trắng bệch râu, chính mình yếu như vậy, lấy chính mình yếu uy hiếp người khác. Ngươi làm sao, dày như vậy ra mặt? Ninh Thư nội tâm đạn hạt nhân nổ tung. Ngươi mới ra mặt dày, chưa bao giờ thấy. Qua như thế mặt dày vô sỉ người. Chỉ là đến đổi vũ khí, kéo đông kéo tây làm gì? Ninh Thư đem trên bàn tờ giấy thay đổi phương hướng, nói, thấy rõ ràng là 95, xếp đống thành núi lông bạc chuột thi thể. Kết quả là đổi ngần ấy quân công đến đổi đồ vật, nhưng là đối mặt bị bóc lột tình huống. Ninh Thư, thế nào cảm giác những người này đều cát lãng đài đoạt xá? Từng cái trở nên, như vậy móc bức, Ninh Thư cảm thấy chính mình rất nghèo, đều rất móc bức, nhưng là không nghĩ tới còn có càng móc bức người. Nam nhân tóc bạc, làn gió thơm nam, hiện tại gặp lão đầu mập, có phải hay, không vật liệu chiến tranh thật khẩn trương như vậy, có thể như vậy mở mắt. Nói lời bịa đặt, vẫn là khi dễ bọn họ không phải quân đội. Cho nên cái này, chết đức hạnh. A, thấy rõ ràng, đi chọn vũ khí đi. Lão đầu lại đem giấy thay đổi một cái. Phương hướng, chọn 59 vũ khí. Ninh Thư, sườn xám nam gắt gao nhíu mày. Này khác biệt cũng quá lớn. Nếu như là 90, ở giữa chụp một chút cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi loại hình. Nhưng là này, nhiều lắm, liều sống liều chết, mang về ngần ấy vũ khí, liền không đủ để nhét, kẻ răng nhét, lão nhân gia, người như vậy không tử tế, không hiền lành, không đáng yêu, sườn xám nam nói, mặc dù không biết lão đầu này là thân phận, nhưng là người trong giang hồ, phiêu, lão nhân cùng đứa bé cũng không thể khi dễ, ai biết lão nhân có phải... hay không lão tăng quét rác, võ công tiêu chuẩn, đến nỗi đứa bé, nói không, chừng đứa bé chính là cái kia cao thủ tuyệt thế đời sau. Hơn nữa tại quân nhu nơi, không sai biệt lắm nắm giữ mệnh mạch, hành quân đánh, trận, lương thảo đi đầu, những vũ khí này chính là trên chiến trường sống tiếp, căn bản, cho nên sườn xám nam có thể hay không đắc tội liền không đắc tội. Tâm bình khí, hòa nói. Lão đầu mập liếc nhìn sườn xám nam. Vậy các ngươi muốn bao nhiêu? Nhiều không? Có. Dù sao không có bao nhiêu hàng. Tất cả mọi người muốn tiết kiệm điểm dùng. Vốn dĩ 95. Nhưng là hiện tại chỉ có thể đổi 59. Đổi không đổi chính các ngươi. Nhìn làm. Ninh Thư nhu mi tâm. Rất muốn đánh tử lão đầu này. Sườn xám nam còn tại cố gắng chu toàn. Đối lão đầu mập nói. Như vậy đi, chúng, ta hơn 1000 người, không phải mỗi người đều có thể cầm tới vũ khí. Những, người kia vẫn chờ chúng ta trở về cầm vũ khí. Cho nên, 59 thật quá ít. Phục trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Một người mặc áo sơ mi trắng nữ hài xuất hiện, nhìn thấy Ninh Thư cùng sườn xám nam, lại nhìn lướt qua trên bàn tờ giấy, là đến đổi vũ khí. Đi vào đổi, 95 vũ khí. Nữ hài tử lạnh như băng, nói liền xé toang tờ giấy ném vào trong thùng rác. Ninh Thư cùng sườn xám nam một hơi lão huyết kẹt tại trong cổ họng. Rốt cuộc, mẹ nó xảy ra chuyện gì? Lão đầu mập chậm rãi từ trên ghế đứng lên, đối nữ hài nói, gần nhất vũ khí khan hiếm, không muốn nhân ra lấy ra bao nhiêu liền làm cầm bao nhiêu. Tất cả, mọi người muốn mệt thổ huyết. Nữ hài tử nhìn lão đầu mập, vậy ngươi nói cho bao nhiêu? Không muốn như vậy thật cho. Biết sao? Lão đầu mập nói, ta tới chính là nói với ngươi một tiếng, đến tiếp sau vũ khí cung cấp có thể muốn theo không kịp. Lạnh như băng nữ hài chỉ là ồ một tiếng, nhìn lão đầu mập, ngươi có phải hay không ngốc, hiện tại đổi một cái vũ khí, chúng ta có thể kiếm được trước kia, gấp ba giá cả, vì cái gì giảm bớt? Lão đầu mập trên mặt thịt run rẩy, đây không phải kiếm tiền hay không sự tình, mà là hậu phương tiếp tế theo không kịp, muốn chặt đứt. Nữ hài tử vẫn là lạnh như băng nói, ngươi có phải hay không ngốc, nếu như hậu phương tiếp tế theo không kịp, giá cả sẽ cao hơn. Lão đầu mập trên mặt trồi lên sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, liền tiếp tế cũng không có, ngươi lấy cái gì kiếm tiền, coi như giá cả lại cao, không có hàng này có cái gì, cố gắng làm nha, đằng sau 3000 năm liền dựa vào lần này kiếm tiền, kia không thành tựu dựa vào bình thường như vậy một chút buôn bán nhỏ. Ngoặc kép, nữ hài tử nhíu mày nói, ngươi chính là đến nói cho ta hàng không đủ. Ý của ta là, đến đổi thời điểm, tận lực không muốn thật đổi nhiều như vậy. Coi như cầm 59, nhưng là trong sổ sách là 95. Hiểu không? Trên thực tế tự nhiên kiếm được 36 vũ khí giá cả. Hơn nữa còn là gấp 3 giá cả. Đứng ở bên cạnh Ninh Thư cùng sườn xám nam, coi như các ngươi muốn thảo luận làm sao trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cũng mời bí mật thảo luận có được hay không? Bọn họ hiện tại cũng chỉ muốn cầm vũ khí cốt. Nữ hài sờ lên cằm, trầm tư nói, nói thật giống như cũng có đạo lý, đúng không? Lão đầu mập ha ha nở nụ cười. Nữ hài tử khuôn mặt băng lãnh, còn nói thêm, ngươi là đến hủy đi ta đài a, phục trưởng lão. Bình thường xem ngươi lười nhác rất, vũ khí cũng không làm. Sau đó chạy tới nói những chuyện này. Ngươi là muốn cho thái thúc tên vương bát đản kia đập chết ta có phải hay không? Ngươi là nhiều não tàn mới có thể cho ta ra loại này chú ý. Nữ hài tử dùng xem thiểu năng ánh mắt nhìn hắn. Có thể làm ra chuyện như vậy nhiều vung so. Hơn nữa quân đội cũng muốn đổi vũ khí, nếu như thiếu đi số lượng, nhân ra là vung so sẽ không nói nha. Sẽ không, trên báo cáo cấp nha. Lão đầu mập bị lạnh như băng nữ hài tử châm chọc đến trên mặt thịt mỡ run rẩy. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ở trước mặt người ngoài có thể hay không? Chừa cho ta chút mặt mũi. Nữ hài nhìn về phía Ninh Thư cùng sườn xám nam. Ninh Thư cúi đầu, cầm sườn xám nam dân quốc sườn xám tay áo nghiên cứu. Này thêu thùa thật là tinh xảo. Sườn xám nam gảy lấy Ninh Thư tóc, cùng Tinh Tinh cho đồng bạn đào con giận. Đồng dạng, đối Ninh Thư nói, người có tóc trắng. Ninh Thư, mẹ thiểu năng, các ngươi còn không đi đổi vũ khí. Nữ hài nhíu mày một cái, lạnh như băng, dáng vẻ có thể đến gần nàng người đông thành khối băng. Ninh Thư nhanh lên đến trong doanh trướng chọn lựa vũ khí. Sợ 95 biến thành 59. Hết chương.